Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1647, chương 1648, tin tức. Hắc Hổ nắm giữ hắc ám chi lực, Lâm Tiêu không biết nên như thế nào mới có thể xua tan đối phương hắc ám chi lực. Rất hiển nhiên đối phương hắc ám chi lực là tặng cho, cũng không phải bản thân hắn. Phàm là nắm giữ lực lượng cỡ này người, đều là đã phản bội cái thế giới này sinh linh. Lưu bọn họ còn để làm gì? Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trường thương ở trước người kéo rồi một cái thương hoa. Tuy rằng phi thường hoa lệ, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn cần nếu như vậy làm. Soạt, Lâm đại ca, không có sao chứ? Hắn làm sao đem vũ khí cắm vào mặt đất rồi? Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy Lâm Tiêu kéo rồi một cái thương hoa, sau đó đem trường thương cắm vào mặt đất. Hắn đây sẽ không là tính toán tay không liền lên đi cùng đầu kia hắc hổ đấu đi. Trắng hơi kinh, ngạc che miệng nói ra. Các người an tĩnh một chút, không muốn cho Lâm đại ca loạn thêm rồi. Lam Tiên Nhi nhướng mày một cái, nàng cũng không hiểu Lâm Tiêu vì sao muốn làm như thế. Mọi người đều bắt đầu vì Lâm Tiêu lo lắng. Trong tay địch nhân cầm lấy trường đao, trên trường đao hiện lên đen nhèm quang mang, phảng phất như một cái miệng khổng lồ, bất cứ lúc nào muốn cắn tiếp theo miệng thịt đến. Tiểu tử, ngươi rất bất cẩn a, dĩ nhiên không dùng vũ khí. Hảo, ta kính ngươi là hán tử. Hắc hổ vừa nói đồng dạng đem trường đao trong tay cắm vào trên mặt đất, song quyền nắm chặt, làm ra một bộ công kích bộ dáng. Đột nhiên hắc hổ động, tiểu tử, cẩn thận, phía dưới mới là ta bản lãnh chân chính. Nhìn thấy hắc hổ tại trước mắt biến mất, Lâm Tiêu trong lòng ngưng tụ, thân thể cơ thể căng thẳng, trên cánh tay cơ thể càng là căng thẳng, nhảy ra một nhiều sợi gân xanh. Hắc hổ quyền đầu đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Một quyền liền đem Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu hai tay đỡ được hắc hổ quyền đầu, nhưng hắc hổ cũng không có đến đây thì thôi. Lấn người phụ cận, lại là một quyền đánh vào Lâm Tiêu trên thân thể. Vô số quyền ảnh, hết thảy hướng về Lâm Tiêu thân thể đánh tới. Cơ hồ mỗi một chỗ, mỗi một cái vị trí đều bị đánh, nhưng Lâm Tiêu thân thể cũng tại thích ứng. Toàn bộ công kích cũng không có đánh vào chí mạng chỗ hiểm bên trên. Mỗi một lần công kích đều bị tránh ra, hoặc là thân sượt qua nhau, hoặc là vừa vặn đụng phải thân thể, không có một quyền là đánh thật sự. Ngươi, hắc hổ ngây cả người thần, về phía sau nhảy một cái mà đi. Thân thể ngươi giống như một đoàn bông vải, ta sao đánh, sao dùng sức, cũng vô dụng. Lâm Tiêu nghe thấy hắc hổ nói sau đó, khẽ mỉm cười, dưới chân một cái bước dài, liền vọt tới hắc hổ trước mặt. Quả đấm ngươi quá mềm yếu rồi, cơ hồ đều đánh không sót ta. Lâm Tiêu âm thanh ở trên không bên trong bồng bềnh, mọi người đều nghe được cái thanh âm này. Bá khí, quả nhiên, Lâm Tiêu âm thanh khơi dậy hắc hổ phẫn nộ, lại có người ta nói nó nắm đấm mềm mại. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Phàm là vũ nhục người ta, đều không có bất kỳ kết quả tốt. Hắc hổ quyền đầu lâu tiết xử, dĩ nhiên dài ra sắc bén lợi chảo, từ trong thịt toát ra. Lợi chảo thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền vót ra rồi Lâm Tiêu quần áo, lộ ra bên trong rắn chắc thân thể, còn có kia màu lúa vàng da thịt. Hoa, Lâm Tiêu ca ca thịt thật là mê người. Liễu Phiêu Phiêu nghiễm nhiên mất đi liêm sỉ, dâng lên hoa si một bản nhìn đến Lâm Tiêu. Hừ, ta đang vũ nhục ngươi. Ngươi cánh tay này bên trên lực lượng ngay cả ta bình thường đều không có. Tiếp theo ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi lực lượng. Lâm Tiêu giận quát một tiếng, nhảy lên một cái, song quyền nắm chặt, hướng về hắc hổ đầu lâu đập tới. Một cấp này nếu như đập thật, hậu quả có thể tưởng tượng được. Loại khí thế này, loại kia cường lực, căn bản không phải hắc hổ có khả năng tưởng tượng. Mau tránh ra, Lâm Tiêu hướng về phía bên cạnh mấy người nói ra. Một quyền đánh vào hắc hổ trên phần bụng. Hắc hổ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng tràn máu, thân thể bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay. Hiển nhiên chúng nội thương, mà đi còn không trong sạch. Nằm ở phía xa trên mặt đất chậm chạp không lên nổi. Tam đệ, đứng dậy a, ngươi sẽ không cứ như vậy bại đi. Ngươi chính là ba huynh đệ chúng ta bên trong lợi hại nhất tồn tại. Kim Mao Vân Trắng lão hổ ở một bên miệng nói tiếng người nói ra. Không nên nhìn nó hình thể lớn, nhưng mà cái này làm đại ca càng thêm gầy yếu. Lâm Tiêu nghiêm túc, một quyền liền có thể thấy đem thân thể hắn đánh nổ. Im lặng, nằm trên đất hắc hổ ngồi dậy. Cặp mắt nổi giận đùng đùng nhìn đến Kim Mao Vân Trắng lão hổ rít gào nói. Ngươi tại nói nhiều, có tin ta hay không lập tức đem ngươi giết. Rất rõ ràng, đầu này hắc hổ đối với cái này cái gọi là đại ca cũng không khoái. Mà đi còn có chút coi là kẻ thù ánh mắt. Lâm Tiêu đem các loại đều xem ở rồi trong mắt. Đối với hắn mà nói, đầu này hắc hổ còn có được cứu. Không bị ác ma triệt để tẩy não, tuy rằng trong thân thể ủng có vô tận hắc ám chi lực, nhưng Lâm Tiêu vẫn có niềm tin có thể đem thu nạp sạch sẽ. Trong đầu vầng sáng chợt lóe, Lâm Tiêu nghĩ tới cái kia thu nạp địa mạch linh khí bát chén. Chính là tuy rằng nghĩ tới biện pháp, nhưng mà cái kia bát chén một cái tại trong đầu mình. Hòa thượng cũng không có tự nói với mình phương pháp sử dụng. Ngay tại Lâm Tiêu nóng nảy thời điểm, trong đầu đột nhiên nổi lên bát chén phương pháp sử dụng. Một tên hòa thượng xuất hiện ở Lâm Tiêu thức hải bên trên. Tay cầm bát chén, trong miệng tụng niệm rồi mấy câu Phật ngữ. Đưa tay giơ lên, bát chén liền truyền đến một hồi lực hút. Thì ra là như vậy. Ha ha, Lâm Tiêu y dạng họa hồ lô, ngồi đồng dạng động tác. Trong miệng tụng niệm lẩm bẩm, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng. Phật ngữ vừa ra khỏi miệng, Lâm Tiêu trong tay đột nhiên xuất hiện nhất khẩu chén đánh bát chén. Cánh tay giơ cao, bát chén bên trong đột nhiên truyền đến một cổ to lớn lực hút. Cỗ lực hút này tác dụng tại hắc hổ trên thân, hắc ám lực lượng chậm rãi hướng về bát chén bên trong rót ngược mà đi. Mà hắc hổ hướng theo trong thân thể hắc ám lực lượng dần dần bị hút sạch. Cũng bắt đầu hướng về thú hình chuyển hóa. Ngay cả da lông đều bắt đầu biến trắng. Các ngươi mau nhìn, nó dĩ nhiên biến thành bạch hổ. Chỉ là tại lông màu trắng bên trong, vẫn có chút bộ lông màu đen. Thoạt nhìn cũng không phải cùng một loại bạch hổ. Bạch Vi ngón tay biến thành bạch hổ, hắc hổ nói ra. Đang lúc này, phương xa Kim Mao Vân Trắng hổ nhất thời oa oa kêu to lên. Các ngươi đã làm gì? Nếu hút sạch sẽ rồi nó thân thể lực lượng, bên trong biết rõ điều này có ý vị gì sao? Cái này so với giết nó còn khó chịu hơn. Tam đệ, ngươi không sao chứ? Ca dẫn ngươi trở về. Ca dẫn ngươi trở về đất vứt bỏ. Kim Mao Vân Trắng lão hổ miệng nói tiếng người, nói ra. Đất vứt bỏ, Lâm Tiêu hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói ra, đó không phải là hắn cần phải tìm địa phương sao? Không nghĩ đến nguyên lai trước mắt hai đầu hổ dĩ nhiên đến từ đất vứt bỏ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, ha ha ha ha, trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu phá lên cười, mình tìm lâu như vậy địa phương, hôm nay rốt cuộc bị mình tìm được, hổ phách, ngươi chờ đó. Ta rất mở liền tới cứu ngươi. Ngươi đang kiên trì mấy ngày. Rất nhanh, Lâm Tiêu trong miệng bắt đầu lời nói không có mạch lạc lên. Thân thể thoáng một cái, đi tới hai đầu hổ trước mặt. Nói, đất vứt bỏ ở địa phương nào? Lâm Tiêu trường thương trong tay giơ lên cao. Hai mắt ghế ngồi tròn. Phảng phất chỉ cần đối phương một nói nhầm liền sẽ đem trường thương đâm xuống. Kim Mao Vân Trắng hổ tham sống sợ chết, bị Lâm Tiêu hù dọa một cái như vậy, nhất thời nói cái gì nói ra hết.